Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1379, gen hạt nhân khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói Ly Ảnh Tý hộ sở tân chủ nhân sẽ là ai? Ta xem sẽ là Kim Trúc Ma Nhân, hắn gen hạt nhân hầu như là không thể bị phá hủy, nắm giữ tuyệt cường sức phòng ngự, đã đứng ở thế bất bại. Ta xem Lục Nhĩ Bạch Hồ có khả năng nhất, vừa nãy thật giống nhìn thấy chúng nó đuổi theo hai cái dị linh chạy đến. Sau đó lại chạy về đi, sợ rằng tân chủ nhân liên là ở giữa bọn họ sản sinh. Ta không biết ai mạnh ai yếu, bất quá ta hy vọng Kim Trúc Ma Nhân có thể trở thành Tý hộ sở tân chủ nhân. Tính cách của hắn không có như vậy tàn bạo, có thể chúng ta ngày sẽ tốt qua điểm. Là ai cũng thành, chỉ cần không phải dị linh là tốt rồi. Nếu như bị dị linh chiếm cứ Tý hộ sở, chúng ta lại trốn không thoát. 8-9 phần 10 chúng ta cũng phải ký kết dị linh khế ước. Đúng đấy, tuyệt đối không nên là dị linh mới tốt. Chính đang mọi người nghị luận chi thời, đột nhiên nhìn thấy dị linh bên trong thần điện có thân ảnh đi ra. Tý hộ sở ở trong nhất thời chỗ yên tĩnh lại, bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, chỗ xa xa mà nhìn chằm chằm dị linh thần điện đi ra bóng người ở xem, nếu là đi ra người không phải bọn họ tưởng tượng cái kia, nói không chắc liên là lập tức thoát đi Tý hộ sở. Nhưng là nhìn thấy Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân hai bên trái phải một chỗ song song đi ra, sở hữu sinh vật đều là ngần người, vốn cho là chúng nó nhất định sẽ phân ra một cái thắng bại, nhưng là xem chúng nó dáng vẻ, cũng không giống như là trải qua đại chiến dáng dấp. Chính đang chúng sinh vật cảm giác nghi hoặc chi thời, đột nhiên nhìn thấy song song đi ra Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân hai bên trái phải tách ra, theo chúng nó mặt sau lại đi ra một bóng người. Xem thân ảnh kia dĩ nhiên rất như là dị linh, không ít dị sinh vật đều là trong lòng căng thẳng, táo bạo nhỏ hơn một chút liền muốn chạy trốn. Chúng nó cho rằng là dị linh chiếm cứ Tý hộ sở, còn đem Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân chỗ cho thu phục. Nhưng là nhìn kỹ, hơi thở kia nhưng không giống như là dị linh, trái lại như là trước đây Tý hộ sở chủ nhân Nam Ly Thiên. Nhân loại, đó là một nhân loại, không ít dị sinh vật cùng dị linh phản ứng lại. Có chút giật mình nhìn theo dị linh thần điện đi ra Hàn Sâm. Bọn họ cũng không nhận ra Hàn Sâm, không biết kẻ nhân loại này đến cùng là lai lịch ra sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Thanh Nhiêu cũng ở tại bọn hắn trong đó, lúc này trừng lớn mắt trâu nhìn Hàn Sâm. Tiểu tử kia chạy thế nào đi dị linh thần điện, hắn đã làm gì? Tô Miên Hoa cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, không biết dị linh bên trong thần điện làm sao sẽ lại đi ra một kẻ loài người, căn cứ hắn biết. Ly Ảnh Tý hộ sở bên trong liền hắn cùng Nam Ly Thiên hai nhân loại mới đúng. Chính đang chúng sinh vật nghi hoặc chi thời, lại đột nhiên nghe được một bên Kim Trúc Ma Nhân chỉ vào Hàn Sâm nói rằng: "Từ hôm nay sau đó, hắn chính là chúng ta Ly Ảnh Tý hộ sở tân chủ nhân, nếu người nào cùng hắn gây khó dễ, chính là cùng ta Kim Trúc Ma Nhân gây khó dễ, ta tất đem nó rút gân lột khung xương chém thành muôn mảnh." Theo Kim Trúc Ma Nhân âm thanh hạ xuống, một bên khác Lục Nhĩ Bạch Hồ cũng phát sinh rung trời hồ gầm lệnh toàn bộ Tý hộ sở sinh linh chỗ vì thế mà chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu sinh vật đều là trợn mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ ra, Tý hộ sở tân chủ nhân lại vẫn là một kẻ loài người, hơn nữa còn đồng thời được Tý hộ sở bên trong mạnh mẽ nhất Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân ủng hộ, trong lúc nhất thời chỗ đứng đây ở nơi đó, không biết đây rốt cuộc xem như là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tô Miên Hoa mừng rỡ như điên, một kẻ loài người trở thành mới Tý hộ sở chi chủ, đối với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn là mới Tý hộ sở chi chủ, mà Thanh Nhiêu mắt trâu nhưng là sắp chừng đi ra, hầu như không thể tin vào tai của mình, bất quá liếc mắt nhìn Hàn Sâm trên bả vai ngồi Bảo Nhi, mới xác định chính mình cũng không có nhận lầm người. Tý hộ sở ghi củ cùng Nam Ly Thiên ở thời điểm như thế, tạm thời không sẽ có thay đổi. Mọi người vẫn là có thể kế tục yên tâm ở đây ở lại. Hàn Sâm động viên một thoáng những này dị sinh vật cùng dị linh tâm tình. Những người này tương lai chỗ phải cho hắn nộp thuế, Hàn Sâm sau đó có thể hay không chơi lấy tiền liền dựa vào bọn họ, tự nhiên hay là muốn an ổn một an ổn trái tim của bọn họ, làm cho bọn họ có thể lưu lại cố gắng nộp thuế. Có Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân phụ trợ, Hàn Sâm rất nhanh sẽ đem Ly Ảnh Tý hộ sở hoàn toàn khống chế ở trong tay. Đến là không có sinh vật gì dám gây sự. Hàn Sâm cũng tin thủ hứa hẹn, đem vùng mỏ cùng vườn cây phân biệt cho Kim Trúc Ma Nhân cùng Lục Nhĩ Bạch Hồ, coi như là dùng tiền cố hai cái giữ nhà hộ viện tay chân. Hàn Sâm trở lại Dị Linh thần điện, nhưng nhìn thấy sát na nữ đế đang ngồi ở bên trong thần điện, thật giống là ở chuyên môn chờ hắn. Có chuyện gì không? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế trực tiếp nói, ngươi có phải là muốn lâu dài chiếm cứ tòa này Tí Hồ Sơ? Không sai, Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, hắn đã theo Lục Nhĩ Bạch Hồ cùng Kim Trúc Ma Nhân nơi đó nghe qua, khu vực này không có rất sinh vật mạnh mẽ, cũng không có sự mạnh mẽ của nó Tí Hồ Sơ. Hiện tại mạnh nhất kẻ địch, cũng là tóc vàng Dị Linh đám người kia, hơn nữa phụ cận có không ít nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp tài nguyên. Vì lẽ đó Hàn Sâm là dự định muốn thời gian dài chiếm cứ nơi này, ít nhất phải chờ hắn nguyên thủy gen cùng biến dị gen đầy đủ mới thôi. Nếu như là thời gian dài chiếm cứ nơi này, ta hy vọng ngươi có thể tiêu tốn một ít tài nguyên, mở ra gen hạt nhân khố. Sát na nữ đế thập phân thẳng thắn nói rằng, nơi này có thể mở ra gen hạt nhân khố sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn sát na nữ đế, hắn tự nhiên nghe nói qua gen hạt nhân khố. Kỳ lão gia tử còn tỉ mỉ đã nói với hắn gen hạt nhân khố. Đơn giản tới nói, gen hạt nhân khố cùng đệ tam tí hộ sở linh cơ có chút tương tự, là một không gian riêng biệt. Bất quá cũng có sự bất đồng rất lớn, gen hạt nhân khố không cần linh hồn chi thạch liền có thể tiến vào, cần chỉ có một thứ, đây là gen hạt nhân. Lợi dụng gen hạt nhân là có thể tiến vào gen hạt nhân khố, bất kể là dị linh, dị sinh vật cùng nhân loại đều giống nhau. Chỉ cần có gen hạt nhân liền có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng có một cái rất trọng yếu hạn chế. Gen hạt nhân chính là gen hạt nhân khố chìa khóa. Ngươi sử dụng người nào gen hạt nhân tiến vào gen hạt nhân khố. Như vậy ở chính giữa trước cũng chỉ có thể sử dụng đây một cái gen hạt nhân. Cái khác gen hạt nhân chỗ sẽ phải chịu gen hạt nhân khố hạn chế. Không có cách nào sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở gen hạt nhân trong kho. Đánh bại chính mình đối thủ đạt được thắng lợi, liền có thể thu được gen hạt nhân khố khen thưởng, khiến gen hạt nhân thu được cường hóa. Đương nhiên, thanh đồng gen hạt nhân chỉ có thể tiến vào thanh đồng gen hạt nhân khố, bạch ngân gen hạt nhân chỉ có thể tiến vào bạch ngân gen hạt nhân khố. Cứ thế mà suy ra, lẫn nhau trong lúc đó không thể lẫn vào. Sở hữu tiến vào gen hạt nhân khố sinh vật chỗ có một cái xếp hạng, bất quá cái bài danh này cũng không phải thuộc về những sinh vật này. Mà là thuộc về gen hạt nhân. Như Kỳ lão gia tử hiện tại là hoàng kim bản mệnh gen hạt nhân, ở hoàng kim gen hạt nhân trong kho, hắn xếp hạng ở 8 triệu có hơn, đại khái cũng là thuộc về chờ trình độ. Hàn Sâm đối với gen hạt nhân khố vẫn luôn rất có hứng thú, chỉ là cũng không phải mỗi cái Tí Hộ Sở chỗ có gen hạt nhân khố, hắn từng tới Tí Hộ Sở cũng rất ít, vì lẽ đó vẫn luôn không có cơ hội tiến vào gen hạt nhân khố. Không biết ta già thiên tán cùng tinh đàn có thể ở gen hạt nhân trong kho xếp tới bao nhiêu vị trí, nếu như có thể xếp vào thập đại gen hạt nhân hàng ngũ, đây sảng khoái. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, cách chương.